Tí Thiên Đao, chương 2616, Thiên Đế Sở Mặc 2, góc truyện audio.com, quyết định này ở trong mắt của rất nhiều người, ba đại tôn giả không có khả năng tiếp nhận. Bọn họ đều là thân phận gì? Ngay cả bốn đại thiên chủ ở trước mặt bọn họ cũng phải thành thật quy quy củ củ gọi một tiếng tôn giả. Bọn họ làm sao có thể chạy đến học viện Sở Thị đi dạy học? Kết quả khiến cho rất nhiều người cũng không khỏi bất ngờ chính là, ba đại tôn giả đặc biệt vui vẻ tiếp nhận sự an bài này của Sở Mặc. Đồng thời, bọn họ đề nghị với Sở Mặc biến Sở Thị Vương tộc thành thiên đình. Thỉnh cầu Sở Mặc đảm nhận thiên đế đứng đầu thế giới năm đại thiên. Chúa thể vạn vật chúng sinh, nắm giữ lục đạo luân hồi. Ba đại tôn giả đề nghị trực tiếp bị Sở Mặc cự tuyệt. Tuy rằng từ trên thực tế mà nói, hắn đã là người chúa của toàn bộ thế giới tể năm đại thiên. Nhưng hắn cũng không muốn ở trên người có thêm một danh tiếng như vậy. Hắn vì nhân tộc, vì thiên nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn cầu cái gì. Mà hắn muốn khiến cho thế giới này thật sự biến thành cõi yên vui cho một vạn vật sinh linh. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng hắn là chờ sau khi tất cả đều trở nên bình yên, tất cả nguy cơ đều được giải trừ, hắn sẽ trực tiếp dẫn theo hai thê tử, sau đó đi tìm một Sở Tuệ khác. Tôn giả Sở Tuệ, Sở Mặc đã sớm tìm được. Chỉ có điều, để cho nguyên linh của nàng một lần nữa luân hồi, lại khiến Sở Mặc tốn rất nhiều năm. Điều này chưa tính là dao động tới lục đạo luân hồi. Trên thực tế, hiện tại đã không ai có thể dao động được luân hồi. Sở Mặc chỉ là không ngừng trợ giúp tôn giả Sở Tuệ, để cho nàng tích lũy công đức. Cuối cùng, công đức đã lớn, thời điểm luân hồi. Sở Mặc mới nhận nàng trở về, mà đây đã là chuyện gần nhất, lúc đó Sở Mặc từ chối đề nghị của ba đại tôn giả. Không bao lâu trên mạng lưới phù văn lại dâng lên sóng chiều. Lần này, các sinh linh cùng thỉnh cầu, Sở Thị Vương tộc thành lập thiên đình, Sở Mặc lên ngôi thiên đế. Lúc đó, Sở Mặc vẫn muốn cự tuyệt, nhưng lần này, hắn lại bị toàn bộ mọi người trong Sở Thị Vương tộc cùng khuyên bảo. Ý dân không thể trái. Đây là một lý do quan trọng nhất lúc đó, mọi người đưa ra khuyên bảo Sở Mặc. Đây là tâm nguyện của cộng đồng tất cả vạn vật sinh linh trong năm đại thiên. Bọn họ quá cần một người đứng đầu chân chính, dẫn dắt bọn họ đối mặt với tất cả các chuyện có khả năng xuất hiện sau này. Đối với điều này, Sở Mặc chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ở thời điểm bàn cổ lịch hơn 1.900.000 năm trước cũng chính là cách nay hơn 4.000 năm trước, Sở Mặc cuối cùng lên ngôi làm thiên đế. Mà khi đó, Sở Thị Vương tộc đã trở thành thiên đình hơn 1.000 năm. Sở Mặc làm thiên đế, Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Y là đế hậu. Đến lúc này, toàn bộ năm đại thiên cuối cùng xuất hiện dung hợp thật sự với độ cao lớn. Ở ngày Sở Mặc lên ngôi làm thiên đế, khắp nơi trên thế giới năm đại thiên đều là điểm lành. Loại dấu hiệu này cũng biểu thị Sở Thị Vương tộc thành lập thiên đình, Sở Mặc lên ngôi làm đế thật sự được thế giới này tán thành. Loại tán thành này, thậm chí càng đáng quý hơn so với được vạn vật sinh linh tán thành. Không có loại số mệnh này, không có loại công đức này, bầu trời này sẽ không dễ dàng thừa nhận một người. Sau khi Sở Mặc trở thành thiên đế, liền bắt đầu trực tiếp ban bố rất nhiều pháp lệnh. Trước những pháp lệnh, góc truyện audio.com này thật ra đều một loại ước định đã thành quy tắc còn bị sinh linh của năm đại thiên tuân thủ. Nhưng có một vài nhân tộc hoặc là thiên nhân tộc cũng không tuân thủ những điều này. Sau khi pháp lệnh này đi ra, tất cả mọi chuyện đều có quy định. Cứ như vậy, những thành chủ cũng tốt hay các quý tộc cũng tốt, tất cả đều có căn cứ chân chính. Khi xử lý các loại sự tình cũng sẽ không còn cảm thấy có chút khó giải quyết nữa. Đồng thời, trên người của bọn họ cũng chẳng khác nào xuất hiện thêm rất nhiều ràng buộc. Làm việc tất nhiên cũng không thể lại tùy tâm sở dục giống như trước kia. Thoạt nhìn, những pháp lệnh giống như là tăng thêm một ít gông xiềng cho sinh linh trên thế gian. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Dù sao trên đời này, người yếu chiếm đa số, bọn họ thật sự cần phải bảo vệ. Đồng thời, tồn tại cường đại cũng không thể quá mức không kiêng nể gì cả. Bất cứ việc gì cũng có pháp luật phải tuân theo, chung quy vẫn muốn tốt hơn không có. Cho nên, tất cả những pháp lệnh này đều không chút dao động sợ hãi bắt đầu áp dụng ở các nơi trong toàn bộ năm đại thiên. Đồng thời, bốn đại thiên chủ vẫn là bốn đại thiên chủ. Bọn họ căn cứ vào các loại pháp lệnh, sau đó từng người khống chế đại thiên giới của mình. Lần này, nhiều nhân vật lớn như vậy tập trung ở đây, chính là vì lớn lượng các thần linh gõ cửa vào. Sở Mặc nhìn về phía mọi người khoát tay, ôn hòa nói. Các vị không cần đa lễ. Sau đó, hắn long hành hổ bộ đi về phía đế vị ở cuối đại điện. Các vị mời ngồi, Sở Mặc đứng ở trước đế vị, nhìn về phía mọi người gật đầu sau đó ngồi xuống. Phần lớn mọi người ở trong điện bao gồm Ma Quân và Sở Lão, những trưởng bối của Sở Mặc đều ở bên trong. Tất cả chờ sau khi chờ Sở Mặc ngồi xuống, bọn họ mới đều ngồi xuống. Sở Mặc nhìn mọi người, biểu tình bình tĩnh, giọng nói ôn hòa nói. Mấy ngày trước ta nhận được các loại tin tức nói gần đây có số lượng lớn thần linh đã gõ cửa thành công. Sau khi bọn họ tiến vào thế giới năm đại thiên của chúng ta, bắt đầu tìm kiếm viện thế lực lớn. Sau đó bọn họ đồng thời tiến vào trên thế giới năm đại thiên. Bọn họ cũng không trực tiếp làm ra hành động quá kích. Đối mặt với các loại hiện tượng này, các vị có ý kiến gì không? Sở Mặc nói xong, đưa ánh mắt về phía Sở Lão gia gia của mình. Ở trong những người này, thân phận địa vị Sở Lão tất nhiên hoàn toàn xứng đáng là người cao nhất. Sở Mặc làm thiên đế, Sở Lão là gia gia của thiên đế. Lại nói tiếp, đây là cấp bậc thái thượng hoàng chân chính. Mấy năm nay, Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ không quá thanh nhàn. Thật ra Sở Thiên Cơ cũng một phái chủ chiến thật sự. Chỉ có điều, hắn đối với chuyện của thiên đình gần như không mấy quan tâm. Như các nàng đại tiểu, Sở Sở hiện tại đều đặt nhiều tâm tư ở trên những chuyện khác, cũng đang xử lý đủ loại chuyện cho thiên đình. Thế giới này quá lớn, chuyện thiên đình cần quản cũng quá nhiều. Chỉ có điều những người trong thiên đình đã sớm học được cách ủy quyền. Cũng không có quá mức làm lụng vất vả. Sở Lão nhìn Sở Mặc trầm giọng nói. Loại tình huống này, thật ra mới là nguy hiểm nhất. Cách chương.